chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3766, chương 3676, Dương Dương đi ra ngoài. Vương Đại Đông sắc mặt tái xanh ôm lấy gắn vào trên đầu mình vỏ dưa hấu. Ánh mắt muốn giết người, đang nghĩ ngợi Hưng sư vấn tội, không nghĩ tới Lâm Thi Nhi tiểu ni tử kia thế mà không thấy. Nước dưa hấu nước từ đỉnh đầu hắn trượt xuống. Hô hô hô tương đương, Vương Đại Đông vểnh lên miệng thổi từ bản thân tóc trước trán. Thân thủ từ đỉnh đầu bắt xuống một miếng ruột dưa. Mặt đều cho tức điên. Đây là hoan nghênh người bộ dáng sao? Đây quả thực là mưu sát a. Lâm Thi Nhi, người hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, ta nói cho ngươi, người hôm nay thì cái gì? Một đôi mắt đẹp từ trên lầu nhìn xem đến, sát khí đằng đằng, để Vương Đại Đông hổ khu chấn động. Không có gì, Vương Đại Đông dây sợ. Lâm Thi Nhiên cái ánh mắt kia thật sự là có chút khủng bố. Hừ, tỷ phu hắn vừa về đến thì khi dễ ta. Lâm Thi Nhi theo Lâm Thi Nhiên bên người xuất hiện, đứng sau lưng Lâm Thi Nhiên đối Vương Đại Đông dương nanh múa vuốt. Rất là càn rỡ, Vương Đại Đông cắn răng, hận không thể thật tốt trừng phạt một chút tiểu ma nữ này. Lâm Thi Nhiên quay đầu trừng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Người cũng thế, còn không đi mặc quần áo, trong nhà mặc thành dạng này đi tới đi lui. Lâm Thi Nhi le lưỡi, chạy đi nói, đều nói là trong nhà, lại không có người ngoài. Đúng a, Vương Đại Đông ở phía dưới phụ họa. Lập tức thì có hai đối sát khí đằng đằng ánh mắt trừng tới. Người im miệng, Vương Đại Đông, ngoặc kép, còn không mau đi. Lâm Thi Nhiên không thể nghi ngờ trừng lấy Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi vội vàng chạy chậm đến đi thay quần áo. Lúc này cửa đi tới một cái như nước trong veo muội tử. A, tỷ phu ngươi trở về. Vương Đại Đông quay đầu, phát hiện là Thủy Nguyệt. Đứa nhỏ này ngực vẫn là trước sau như một vĩ ngạn. Thủy Nguyệt trở về, hắn trông thấy trong nước trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Thì vội vàng đi qua giúp đỡ cầm. Tiêu Trừ vừa mới đến xấu hổ. Trên đầu ngươi là chuyện gì xảy ra? Trên mặt cũng có dưa hấu tử. Ngươi vừa mới là kinh lịch cái gì? Thủy Nguyệt đem một cái tay đồ vật đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một tay ôm lấy bị ăn hư không dưa hấu. Một cái tay khác là Thủy Nguyệt đưa cho hắn đồ vật. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ta dùng mặt ăn dưa hấu. Dùng mặt, Thủy Nguyệt trong đầu não bổ ra cái kia hình ảnh. Mặt sạm lại nói ra. Cái này, làm như thế nào ăn? Vương Đại Đông, ngoặc kép, nước Nguyệt muội tử. Ta có thể hay không xách cái đề tài này? Đâm tâm, Vương Đại Đông rất im lặng cầm trong tay nửa cái dưa hấu ra ném vào trong thùng rác. Lại phát hiện nhiều mấy cái thùng rác. Chúng ta nhiều như vậy thùng rác. Cái gì làm đồ bỏ đi ẩm ướt đồ bỏ đi còn có hắn đồ bỏ đi. Nhà chúng ta cái gì thời điểm chú ý như thế. Lúc này, Lâm Thi Nhiên xuống lầu tới đón qua Vương Đại Đông tay bên trong đồ vật. Chỉ mấy cái kia thùng rác nói ra. Ngươi vừa mới ném sai thùng rác. Đi, lấy ra ném ẩm ướt đồ bỏ đi bên trong. Ta, Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Ném ra bên ngoài đồ bỏ đi còn muốn kiếm về tại ném. Sắc mặt hắn tối đen. Đây không phải làm khó ta béo đông. Nhưng là hắn nhìn Lâm Thi Nhiên ánh mắt không giống đang nói đùa. Vương Đại Đông bĩu môi. Đưa nó trong thùng rác vỏ dưa hấu xách đi ra tại ném vào ẩm ướt đồ bỏ đi bên trong. Ta đi tắm, Vương Đại Đông vỗ vỗ tay đối với Lâm Thi Nhiên nói ra. Sau đó liền đi phòng tắm. Lâm Thi Nhi mặc quần áo tử tế dưới quần lầu còn tại trên bậc thang lại hỏi. Tỷ phu của ta đi chỗ nào? Thủy Nguyệt tại tivi bên cạnh ôm lấy một túi khoai tây chiên. Dùng tay chỉ phòng tắm phương hướng, Lâm Thi Nhiên tại nhà bếp bận rộn làm cơm tối, căn bản không rảnh phản ứng nàng. Lâm Thi Nhi ánh mắt quay tròn chuyển động, không biết đánh cái gì chủ ý xấu. Vương Đại Đông ngay tại tắm gội, thoáng cái nước thì đoạn. Lâm Thi Nhi, hắn sát khí đằng đằng thanh âm theo phòng tắm truyền tới. Loại này nhàm chán sự tình trừ Lâm Thi Nhi bên ngoài không có ai sẽ làm. Lâm Thi Nhi ngay tại đắc ý, lại trông thấy Lâm Thi Nghiên đứng tại cửa phòng bếp. Nàng cười cười vội vàng kết thúc chính mình trò đùa quái đản. Các loại Vương Đại Đông đi ra, nàng còn đắc ý đối với hắn khoe khoang, tức giận đến Vương Đại Đông chỉ muốn cho nàng một cái đầu băng. Đánh chết tiểu di tử này tính toán, nhà người ta gì nhỏ nhà đối với mình tỷ phu vừa vặn rất tốt. Nhà mình gì nhỏ lại mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến làm sao hố tỷ phu. Trên bàn cơm đã để lên vài món thức ăn, bốn người làm thành một vòng ngồi đấy. Thủy Nguyệt, các ngươi cái gì thời điểm đến Giang Đô? Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nhi kẹp khối rau xanh, cho mình kẹp khối thịt, như vô sự hỏi. Lâm Thi Nhi cúi đầu trông thấy trong chén thêm ra đến rau xanh, nhất thời hung dữ ngẩng đầu chừng lấy Vương Đại Đông. Thủy Nguyệt thấy thế thì tức sạm mặt lại cười nói, cũng không có đến bao lâu, mới đến hơn nửa tháng. Vương Đại Đông khóe miệng co giật, mới đến nửa tháng. Lâm Thi Nhi thở hồng hộc nhìn lấy Vương Đại Đông, hừ nhẹ nói, cha để cho ta tới nhiều bồi bồi tỷ ta. Làm sao? Không thể à? Vương Đại Đông nhìn ra được, tiểu ma nữ này là thật nổi giận, thì sờ mũi một cái nói ra, không có gì à? Đến, ăn nhiều rau xanh, nói xong, lại không khỏi giải thích kẹp một đũa rau xanh đặt ở Lâm Thi Nhi trong chén. Tỷ, Lâm Thi Nhi kéo dài âm điệu, giống Lâm Thi Nghiên nũng nịu. Lâm Thi Nghiên vội vàng đánh một cái vòng tròn tràng. Thật tốt, người liền thiếu đi kẹp một chút. Tuân lệnh, Vương Đại Đông đắc ý cười nói. Tức giận đến Lâm Thi Nhi quay hàm phình lên, dùng lực nhai nuốt lấy trong miệng rau xanh, thì giống như đang ăn Vương Đại Đông giống như. Dù sao, Vương Đại Đông bữa cơm này ăn đến phá lệ hương, người nào đó cũng không biết rồi. Hôm sau đêm 7 giờ tối qua hai bên, ngay tại Vương Đại Đông ăn cơm thời điểm, một chiếc điện thoại đột nhiên đánh tới. Vương huấn luyện viên, mục tiêu xuất hiện. Tốt, Vương Đại Đông cầm trong tay đũa ba một chút đặt lên bàn, bỗng nhiên đứng dậy, ta đi ra ngoài một chút. Ba nữ gật đầu, cũng không nói cái gì cẩn thận loại hình lời nói, để Vương Đại Đông bị thương rất nặng, dưng dưng đi ra ngoài, ngự kiếm đến Giang Đô sở cảnh sát. Một đường lên, hắn phát hiện trên đường tuần tra lực lượng cảnh sát nhiều không ít. Long Kiệt chào đón, trầm giọng nói, bên kia có huynh đệ nhìn lấy, bất quá cho chúng ta thời gian không nhiều, người đều đến đông đủ a. Vương Đại Đông vẫn nhìn Long Kiệt sau lưng cái kia không quen mặt cảnh viên hỏi. Long Kiệt quay đầu nhìn xem, gật gật đầu, đủ, tốt, xuất phát. Vương Đại Đông gật đầu, vù vù, Long Kiệt dẫn đường, 25 cái long tổ thành viên theo sát sau. Những người này đều là các quân bên trong tinh anh, đều là hư không bên trên tránh thoát thất đến 9 đạo gông xiềng nhập kiếp cao thủ, còn có thậm chí là thành đạo cao thủ. Bọn họ những người này cơ hồ là trong nháy mắt liền đến chỉ định địa phương. Đúng lúc cũng là hôm qua ra chuyện cầu tàu, 20 mấy người rơi vào một chỗ ẩn nấp địa phương. Thánh địa Á Khoa cùng Đài Bắc chế dược tập đoàn liên hệ mật thiết, không biết tại tiến hành giao dịch gì, đặc biệt là gần nhất nửa tháng tới. Long Kiệt ở bên cạnh hắn nói ra, lúc này tại trước mặt bọn họ thùng đựng hàng sau lưng xuất hiện một nhóm người. Nơi xa cũng truyền tới thuyền là thanh âm. Long Kiệt chỉ nhóm người kia phía trước người thanh niên kia nói ra. Người kia chính là Ngô Sai bên người là thân tín. Gọi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.